Xích Tâm Tuần Thiên, chương 97, kiếm có ba thước, kiếm quang bảy chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân vô địch khơi dậy khương vọng lòng háo thắng, nhưng ở có nhất định nắm chắc lúc trước, hắn quyết định không chịu lại trở về thái hư ảo cảnh tìm tai vạ. Phải biết rằng, cái kia chân vô địch căn bản không có ở đây thái hư ảo cảnh du mạch cảnh phía trước trăm xếp hạng bên trong mà thôi, hắn thắng khương vọng một cuộc liền. Đuổi tận cùng không buông. Tư thế đến xem, chỉ sợ hắn rất ít gặp phải nhẹ nhàng như vậy chiến đấu. Loại này suy đoán không hề khiến cho Khương Vọng tuyệt vọng, ngược lại khiến hắn ý chí chiến đấu sục sôi. Tại Phong Lâm Thành cùng cảnh tu sĩ bên trong xưng hùng tính cái gì? Khương Vọng khoảng cách gần cảm giác qua phát sinh ở Hoàn Chân Quan ngoài trận đại chiến kia, nhãn giới đương nhiên không sẽ như thế mỏng. Công Dương Bạch, Mặc Kinh Vũ mượn cảnh giết địch, Tả Quang Liệt dũng liệt vô song, Lý Nhất một kiếm bêu đầu. Toàn bộ Trang Quốc đều chỉ có thể trơ mắt nhìn, một mặt là khiếp sợ những người này sau lưng thế lực uy áp, về mặt khác, bọn họ thật sự quá mạnh. Mạnh đến Trang Quốc như muốn đối phó bọn họ, liền cơ hồ cùng cấp tại khởi xướng một cuộc chiến tranh. Mà dõi mắt thiên hạ, có thể cùng Tần Sở khai chiến, lại có mấy nhà. Không nói trước thành lập Tiểu Chu Thiên Tuần Hoàn chuyện về sau, vẻn vẹn tại du mạch cảnh, vẻn vẹn hắn bản thân vốn có tài nguyên, hắn liền xa chưa đạt được tận thiện tận mỹ. Tứ linh luyện thể quyết chỉ hoàn thành Thanh Long Thiên, tứ linh giao hội xa xa chưa kịp. Đạo thuật vận dụng lại càng nông cạn, hắn đến nay cũng không có đối kia môn đạo thuật có cách tân thức vận dụng, càng chưa nói tới thăng hoa tiên phong. Đơn liền tử khí đông lai kiếm quyết mà nói, vừa lại thật thà đã tu tới viên mãn sao. Tại du mạch cảnh trung, vẻn vẹn hắn tầm mắt đạt tới phạm vi bên trong, tiến bộ không gian cũng đã lớn vô cùng. Thất bại cũng không đáng sợ là không thể chính xác đối mặt thất bại. Muốn đối phó chân vô địch, đầu tiên muốn quen thuộc cái kia loại ùn đạo thuật tổ hợp. Mặc dù đạo viện giáo tập luôn luôn cường điệu bác không bằng tinh, tạp không bằng chuyên, Khương Vọng cũng cho rằng là lời vàng ngọc. Nhưng nếu thật có loại này thiên tư hơn người, toàn diện phát triển tu giả, chân thực chiến lực đúng lắm vì kinh khủng. Mà này chủng loại hình tu giả, tại Khương Vọng trong ấn tượng sẽ có một vị. Ngụy Nghiễm phó tướng, Triệu Lãng. Khương An An này sẽ trả ở ngoài sáng đức đường, Khương Vọng liền dẫn Đường Đôn đi thành vệ quân chú địa thấy từng trải. Đối với Đường Đôn mà nói, có thể khoảng cách gần quan sát Khương Vọng chiến đấu, đương nhiên là cầu cũng không được. Thành vệ quân chú địa tại Nam Giao, khách quan tại Phong Lâm Thành, nhưng thật ra cùng Phượng Khê Trấn gần hơn một ít. Đoạn thời gian trước Khương gia sản nghiệp đã lục tục bị trả lại tới đây, Khương Vọng cũng vô tâm kinh doanh, toàn bộ lấy Khương An An danh nghĩa quyên cho thôn trấn. Hàng năm sẽ đem tiệm bán thuốc phần lãi gộp lấy ra, giúp đỡ Phượng Khê Trấn nghèo khó hài tử đọc sách. Ngược lại cũng không cần lo lắng trong trấn người nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hắn có thể đem sản nghiệp từ Vọng Giang Thành Lâm ra trong tay keo kiệt trở lại, không đến nỗi tại Phượng Khê Trấn bị người diệt uy phong. Sở dĩ chuyện này dùng Khương An An danh nghĩa làm. Bởi vì đối với thiện ác phúc báo những thứ này, Khương Vọng mặc dù không phải rất hết lòng tin theo. Nhưng nếu như có, hắn hy vọng có thể che chở đến An An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Khương Vọng thuận miệng nói. Ban đầu ta là cùng Trương Lâm Xuyên sư huynh cùng đi đường xá trấn, ngươi như thế nào không nghĩ tới đi tìm hắn hỗ trợ. Hắn có thể so với ta mạnh hơn nhiều. Đường Đôn đàng hoàng nói. Trương sư huynh mặc dù rất khách khí, nhưng là không thân cận loại người. Nói xong lại liên tục khoát tay. Ta không phải nói hắn nói xấu a, chính là, liền là một loại cảm giác. Hắn hiện tại ngược lại không mở miệng một tiếng ta đây rồi, nhưng thật thà chất phác bản tính hay là không thay đổi. Khương Vọng cũng lơ đễnh. Trương sư huynh tận xương là rất cao ngạo. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến thành vệ quân doanh địa ngoài. Gác cổng sĩ tốt thông truyền sau đó, Triệu Lãng không lâu lắm liền chạy tới. Khương lão đệ đây là có gì muốn làm a? Bọn họ tại Tiểu Lâm trấn một trận chiến từng có qua lại, hơn nữa Đỗ Giã Hổ hiện tại vào Cửu Giang Huyền Giáp, Khương Vọng bản thân cũng coi như danh tiếng lên cao, Triệu Lãng hay là rất khách khí. Đương nhiên dù sao không quen biết, cũng không có quá thân cận. Triệu đại ca là như vậy. Khương Vọng giải thích, ta hiện tại tu hành đến một cái bình cảnh, luôn luôn tại suy tư, nếu như gặp phải tinh thông các loại đạo thuật đối thủ, ứng với làm như thế nào ứng phó. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có quá nhiều đầu mối, đã nghĩ ngợi lấy không bằng trực tiếp đao thật xác thực thử một chút. Người ta quen biết bên trong, cũng chỉ có Triệu đại ca có như vậy phong phú đạo thuật thủ đoạn. Nguyên lai là tìm bồi luyện tới. Trong quân Hán tử hành sự phổ biến trực tiếp, Triệu Lãng không chút nào nhăn nhó, dẫn đầu liền hướng trong doanh địa diễn võ trường đi tới. Ta vừa lúc đối Khương lão đệ kiếm thuật cũng rất tò mò. Trong quân hiếu chiến, nghe nói bọn họ Triệu phó tướng muốn cùng đạo viện đệ tử tranh đấu, dọc theo đường đi quân doanh đều sôi trào. Chờ đến diễn võ trường, sĩ tốt nhóm đã đem nơi đây ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Đường Đôn hết sức khẩn trương, nhỏ giọng hỏi Khương Vọng nói. Hắn đánh thua sẽ không đánh hội đồng chúng ta sao? Khương Vọng trợn mắt, Đường Đôn đối với hắn cũng quá có lòng tin điểm. Làm thành vệ quân phó tướng, Triệu Lãng ít nhất quả thật bát phẩm chu thiên cảnh tu sĩ, nói không chừng đã là thất phẩm thông thiên cảnh. Hơn nữa hắn quân ngũ xuất thân, thân kinh bách chiến, cũng không phải có một ít chỉ hiệu đóng cửa khổ tu đạo viện đệ tử có thể sánh bằng. Đi lên diễn võ trường, Khương Vọng cười khan nói. Triệu đại ca ngươi liền chỉ điểm một chút ta, không cần phải nhiều như vậy người xem đi. Triệu Lãng cười to, không có chuyện gì, vừa lúc khiến bọn người kia cùng đạo viện ưu tú đệ tử học một ít, tránh cho bọn họ từng đám không biết trời cao đất rộng. Này Triệu Lãng thoạt nhìn mày rậm mắt to, cũng không phải là đồ tốt. Khương Vọng còn muốn hắn như thế nào tốt như vậy nói chuyện đâu rồi, lại nguyên lai là thuận tay kéo hắn đương mục tiêu. Đã có thể kích thích dưới tay sĩ tốt ý chí chiến đấu, còn có thể làm một cái hiện trường dạy học. Đúng a, cho chúng ta học một ít được rồi. Bên ngoài sân sĩ tốt la to. Gọi các huynh đệ xem một chút đạo viện đệ tử uy phong. Còn có tương đối mau. Đánh ngã Triệu Lãng, đem hắn làm gục xuống. Đạo viện, binh bộ, tập hình tư, đây là tu giả nhất tập trung ba cái địa phương. Lẫn nhau trong lúc đó đều có chút không phục nhân tố tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó đạo viện lấy bồi dưỡng tu sĩ làm chủ, khó khăn nhất thi được, tài nguyên cũng phong phú nhất. Đạo viện đệ tử muốn vào binh bộ hoặc là tập hình tư đều rất dễ dàng, mà này hai cái địa phương tu sĩ nghĩ trở về đạo viện học tập lại tương đối khó khăn. Những thứ này đại đầu binh thấy Khương Vọng tiến quân doanh, nào có không mong đợi hắn bêu xấu đạo lý. Thấy tình huống như thế, Khương Vọng cũng biết không có cách nào trốn tránh rồi. Cũng may nhiều lắm là bị giễu cợt một trận, lại không có gì thực tế tổn thất. Vốn so với tại thái hư ảo cảnh bên trong không duyên cớ hao tổn công tốt. Kia Triệu đại ca mời. Rút kiếm ra khỏi vỏ, Khương Vọng cả người khí thế đã bất đồng. Nếu như nói Khương Vọng rút kiếm lúc trước, hỉ hả, thanh tú ôn hòa, tại chỗ ngoài sĩ tốt trong mắt, giống như đợi làm thịt sơn dương. Như vậy rút kiếm sau đó, hắn đã là cắn người hung hổ. Kiếm có ba thước, kiếm quang bảy chỉ. Một ngón tay kiếm quang chính là phàm tục võ giả cực hạn, vượt qua một ngón tay, tức là siêu phàm. Bảy chỉ kiếm quang, đã như chảy ra. Biết hàng vừa thấy, liền biết hung hiểm. Triệu Lãng phủi hai đạo thủy trùy, dưới chân một rời, đằng xà tự thân phía trước lên. Kiếm quang nghiêng tới, xé ra thủy trùy. Khương Vọng thân cũng đã tại kiếm phía trước, trở tay đem kiếm kéo về, cắt đứt đằng xà. Xoay người né qua càng diễm đạn, đang muốn phía trước đột, bỗng nhiên bóp chặt kiếm thế, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại chỗ xuất hiện một đạo tường đá. Triệu Lãng tại chu thiên cảnh khắc ấn thuấn phát đạo thuật là thạch tường thuật, môn đạo thuật này không hề cao minh, hắn lại sử dụng được cực kỳ xảo diệu. Là lấy Khương Vọng làm trung tâm xây dựng tường đá, đem nhất môn thuần túy phòng ngự đạo thuật đánh ra vây khốn địch cùng thương tổn hiệu quả. Khương Vọng lắc mình được nhanh, ở không trung gào thét mà rơi. Lại một đạo tường đá nghiêng ở trước người, ngăn cản đường đi. Khương Vọng lấy kiếm dẫn người, trực tiếp thô bạo đem tường đá nổ nát. Nhưng Triệu Lãng đã thoát thân tại một bên, tường đá vượt qua ra, lần nữa ngăn ở hắn cùng Khương Vọng. Khương Vọng dứt khoát đem ngưng tụ đến một nửa đạo thuật tản đi, người theo kiếm chuyển, kiếm quang đem này đạo tường đá cắt ra, đưa chân một đạp, tường đá ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng Triệu Lãng thân ảnh đã không thấy. Tường đá sau đó, là một đạo khác tường đá. Cách chương.